Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 26, độ kiếp. Đạp Thiên, lượt thiên kiếp thứ 9, cũng là làm cho này phương thiên địa trở ngại người tu luyện cuối cùng nhất đạo bình chướng. Một khi độ qua một kiếp này, lại hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên sau đó, là có thể thành tựu thiên đạo. Thiên đạo, vĩnh hằng bất diệt. Tự nhiên cái này lượt thiên kiếp thứ 9 uy năng cũng cực kỳ đáng sợ. Trên hư không cái kia lôi đình ngưng tụ hình thành uy áp. Ngay cả những cái kia đồng dạng đạp thiên cảnh cường giả đều sẽ biến sắc. Có thể đối Phùng Diễm mà nói. Cái này lượt thiên kiếp thứ 9 như trước bất quá là ăn sáng mà thôi. Ba lượt lôi đình oanh kích xuống. Phùng Diễm bằng vào thân thể. Trực tiếp vượt qua. Cửu trọng kiếp cảnh. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia bạo tăng lực lượng. Bất quá hắn hiện tại mới vừa vượt qua lượt thiên kiếp thứ 9. Chỉ có thể coi là cửu trọng kiếp cảnh sơ kỳ. Năng lượng cũng không có đạt được bão hòa. Vì vậy hắn cho dù đã đạt được đột phá đến pháp tắc lĩnh ngộ điều kiện. Nhưng cũng không cách nào lập tức đột phá. Bát trọng kiếp cảnh lúc. Ta ước chừng luyện hóa 380.000 khỏa nguyên tinh mới đạt tới năng lượng cực hạn. Do đó nghênh đón lượt thiên kiếp thứ 9. Có thể cửu trọng kiếp cảnh so bát trọng kiếp cảnh muốn càng thêm gian nan nhiều. Yêu cầu nguyên tinh, số lượng cũng nhiều hơn. Phùng Diễm âm thầm nghĩ. Chợt lại lần nữa bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Cái kia nguyên tinh ở giữa năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ mới vừa đạt được bát trọng kiếp cảnh, đến đột phá bát trọng kiếp cảnh cực hạn, Phùng Diễm chỉ luyện hóa nửa ngày nguyên tinh, tiêu hao 380.000 khỏa, có lẽ mới vừa vào cửu trọng kiếp cảnh, đột phá cửu trọng kiếp cảnh cực hạn, Phùng Diễm lại ước chừng luyện hóa gần 3 ngày thời gian. Tiêu hao nguyên tinh vượt lên trước 200 vạn, lúc này mới đột phá cửu trọng kiếp cảnh cực hạn, dựa vào nguyên tinh tới tăng cường trong cơ thể năng lượng. Thật đúng là đủ xa xỉ. Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. 200 vạn khỏa nguyên tinh. Bình thường những cái kia đỉnh tiêm đạp thiên cảnh cường giả tài sản cũng liền mấy cái chữ này. Nhưng bây giờ chỉ riêng từ đột phá cửu trọng kiếp cảnh cực hạn. Hắn liền biến mất hao tổn hơn 2 triệu khỏa. Đương nhiên đây cũng là với hắn thể chất khá liên quan. Hắn thể chất vô cùng kinh người. Trong cơ thể năng lượng cực hạn so với người bình thường còn đáng sợ hơn nhiều. Bình thường người từ mới vừa vào cửu trọng kiếp cảnh đến đột phá cực hạn. Cũng liền luyện hóa mấy trăm ngàn khỏa nguyên tinh. Nhiều lắm cũng liền trăm vạn trên dưới. Phùng Diễm lại ước chừng tiêu hao hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu khỏa nguyên tinh tiêu hao. Nhường Phùng Diễm mặc dù có chút không nỡ. Nhưng cũng cảm thấy giá trị. Đạp thiên cảnh. Đạt được. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ, chỉ thấy lúc này toàn thân hắn đều bị một loại năng lượng kỳ dị bao phủ. Cổ năng lượng này tắm toàn thân hắn, càng là chảy vào trong cơ thể hắn, tẩy tủy lấy hắn thể chất. Phùng Diễm thể chất bắt đầu cấp tốc tăng lên, liền mang theo trong cơ thể hắn năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng lột xác. Nhân đạo, kiếp cảnh sử dụng năng lượng cũng chỉ là nguyên lực, nhưng mà đi vào thiên đạo. Vậy bọn hắn năng lượng liền sẽ chân chính lột xác, sản sinh một loại chất lượng càng cao hoàn toàn mới năng lượng. Loại năng lượng này, xưng là nguyên lực, mênh mông nguyên giới, tất cả bổn nguyên lực lượng. Phùng Diễm nhắm mắt lại trước, cảm thụ được cái kia cổ năng lượng kỳ dị chảy khắp toàn thân hắn. Trên mặt không khỏi lộ ra thư sướng chi ý, mà khi cái kia năng lượng triệt để tẩy tủy hết sau khi biến mất. Phùng Diễm con mắt lúc này mới lần nữa mở ra. Thân thể ta, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm kinh hỉ không gì sánh được. Hắn đã có thể cảm giác được. Thể chất mình đã so với trước kia muốn tăng lên vô số lần. Cái kia mênh mông như biển nguyên lực, cũng so với trước đó nguyên lực còn tinh khiết hơn vô số lần. Cái này, chính là đạp thiên cảnh lực lượng. Phùng Diễm một tay bỗng dưng nắm chặt. Đáng sợ lực lượng tựa hồ muốn nguyên giới không gian đều triệt để bóp vỡ đồng dạng. Cường thật nhiều, Phùng Diễm vui vẻ nói. Kiếp cảnh, cùng đạp thiên cảnh bản chính là một cái khó tin cánh cửa. Nhân đạo, kiếp cảnh, thiên đạo, ba cái ở giữa, thì dường như thiên địa khe rãnh, một buổi sáng đột phá thiên đạo. Cái kia không chỉ có lập tức sở hữu thiên địa vĩnh hằng thọ mệnh, thực lực cũng lập tức sẽ nhận được một cái khó tin đề thăng. Một bước đạp thiên, giống như Phùng Diễm hiện tại, hắn vừa đột phá đến đạp thiên cảnh, thực lực liền trở nên không gì sánh được đáng sợ đứng lên. Bắc Long thị, Phùng Diễm bỗng nhiên nổi lên lau một cái cười nhạt. Trước đó ta bất quá thất trọng kiếp cảnh lúc, là có thể cùng dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả địch nổi. Bây giờ thực lực ta tăng cường nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt thả lấy hàn quang. Chờ lấy đi, các ngươi tận thế, chẳng mấy chốc sẽ đến. Phùng Diễm vừa mới đột phá, chỉ có thể coi là đạp thiên cảnh sơ kỳ. Dù sao trong cơ thể năng lượng vừa mới thì đạt đến đạp quá cảnh suy tính mà thôi. Phùng Diễm cũng muốn tiếp tục dựa vào dùng nguyên tinh tới tăng cường nguyên lực. Có thể làm sao còn lại nguyên tinh? Cũng không nhiều, hết cách rồi. Hắn tổng cộng nguyên tinh số lượng cũng liền không đến 300 vạn. Có lẽ cửu trọng kiếp cảnh đột phá đến đạp thiên cảnh liền ước chừng tiêu hao hơn 2 triệu khỏa. Bát trọng kiếp cảnh lúc, cũng tiêu hao 380 ngàn. Bây giờ còn lại đều không đủ 40 vạn nguyên tinh. 40 vạn nguyên tinh. Bực này số lượng đối hắn mà nói căn bản không nhiều tác dụng lớn chỗ. Đạp thiên cảnh nguyên lực còn tinh khiết hơn nhiều. Ta từ cửu trọng kiếp cảnh đột phá đến đạp thiên cảnh phải tiêu hao hơn 2 triệu khỏa nguyên tinh. Nhưng bây giờ nếu muốn từ mới vào đạp thiên cảnh đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong, tối thiểu yêu cầu 2.000 vạn nguyên tinh. Phùng Diễm chính mình cũng là nhường cái kia 2.000 vạn số lượng dọa cho vừa nhảy. Có thể hết cách rồi. Người tu luyện trong cơ thể năng lượng vốn chính là đi qua bao năm tháng qua không ngừng tích lũy. Dùng tuy nói là một loại đường tắt mà thôi, nhưng cũng không gì sánh được xa xỉ. 2.000 vạn nguyên tinh số lượng, sợ sẽ xem như là những cái kia không có bối cảnh. Đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải cảm thấy sợ hãi. Mà Phùng Diễm có Ô Sơn, Bắc Long Hạo còn có những cái kia thiên thần vệ rất nhiều bảo vật mang theo. Tổng cộng giá trị cộng lại, cần phải cũng có thể giá trị quá ngàn vạn nguyên tinh. Vì vậy Phùng Diễm tại đột phá đến đạp thiên cảnh về sau, không ngừng lại vững chắc cảnh giới, mà là hướng phía thực cốt thành bên trong mà đi. Phùng Diễm tại Thiết Đao Sơn mạch bay nhanh, lấy hắn bây giờ thực lực cho dù là không kiêng nể gì cả tại Thiết Đao Sơn mạch ở giữa đấu đá lung tung, sợ cũng không có mấy người dám trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn là không gì sánh được cẩn thận, cho dù là gặp phải cường đạo, hắn cũng đều là xa xa tránh thoát, cũng chỉ có làm một ít không biết sống chết cường đạo chủ động trêu chọc hắn lúc, hắn mới có thể động thủ. Rất nhanh, Phùng Diễm liền tới đến Thực Cốt Thành. Thực Cốt Thành chính là một tòa khổng lồ thành thị, diện tích không gì sánh được mênh mông. Thực Cốt Thành bên trong, cấm chỉ tranh đấu chém giết. Đầu này thiết lệnh chính là Thực Cốt Thành bát đại gia tộc cùng nhau ban phát hạ xuống. Trừ phi tôn giả, nếu không không ai can đảm dám vi phạm. Mà Thực Cốt Thành bầu trời cũng có một tòa thật lớn mênh mông trận pháp bao vây toàn bộ Thực Cốt Thành. Trận pháp này tồn tại kinh người uy năng, toàn lực khu động đứng lên, ngay cả tôn giả đều không thể xông vào. Vì vậy muốn đi vào Thực Cốt Thành, chỉ phải đàng hoàng từ cửa thành giao nạp lệ phí vào thành dùng, lúc này mới có thể vào thành. Phùng Diễm tại Cửu Lang Sơn ngây người 2 năm, cũng biết cái này Thực Cốt Thành quy củ. Lúc này từ cửa thành rơi xuống, trước cửa thành tồn tại một cái trùng trùng điệp điệp trường long chính đứng xếp hàng ngũ chờ vào thành. Cửa thành dưới đáy thì là tồn tại hơn 10 vị khí tức không kém hắc giáp quân sĩ chờ đợi đề phòng. Không hổ là nguyên giới, thành thị này phòng ngự so hạ giới còn đáng sợ hơn nhiều. Phùng Diệp ám đạo, chợt hắn cũng xếp hàng chờ đợi lấy vào thành. Rất nhanh liền đến phiên hắn. Lệ phí vào thành, 10 viên nguyên tinh, thủ thành quân sĩ nói. Thật quý, Phùng Diễm than nhẹ. Bình thường những cái kia vừa mới bước vào nguyên giới nhất trọng, nhị trọng kiếp cảnh, bọn hắn toàn bộ tài sản cộng lại, phỏng chừng cũng mới mấy trăm nguyên tinh thôi. Mà vào một lần thành liền muốn 10 viên nguyên tinh, xác thực rất đắt. có thể Phùng Diễm cũng không có rong dài. Giao nạp lệ phí vào thành về sau, liền trực tiếp bộ hành đi vào trong thành. Ở cửa thành bên ngoài, người tu luyện vô pháp phi hành tiến vào thành thị, nhưng đến trong cửa thành một bên, nhưng là không cấm phi hành. Nhìn lấy to như vậy trên đường phố không vô số nhân ảnh lưu chuyển lấy. Phùng Diễm lúc này cười một tiếng, chợt thân hình cũng lướt trên. Thực cốt thành vô số đường phố, bên trong một con phố một gian tửu lâu phía trên. Phùng Diễm ngồi ở lầu hai vị trí cạnh cửa sổ bên trên. Trong tay bưng chén rượu, tửu lâu này rượu, mùi vị cũng thực không tồi. So Cửu Lang Sơn mọi người uống rượu mùi vị tốt nhiều. Đáng tiếc lại thiếu loại kia bầu không khí. Phùng Diễm uống xong chén rượu ở giữa rượu, lắc đầu than nhẹ, Cửu Lang Sơn rượu, mặc kệ mùi vị như thế nào, có thể chỉ riêng cái kia cổ bầu không khí liền để Phùng Diễm không gì sánh được hoài niệm. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, bực nào thích ý, đáng tiếc cái này hết thảy đều đã không có. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì? Một gã tửu lâu người hầu đi tới trước, cười hỏi, đừng xem là người hầu, có thể thực lực dĩ nhiên cũng đạt được lục trọng kiếp cảnh. Các ngươi cái này có gì? Phùng Diễm bật cười khanh khách, chúng ta cái này ăn cái gì rất nhiều, có thể nói cái gì cần có đều có, thì nhìn ngài muốn cái gì? Người hầu nói, Phùng Diễm lật qua mí mắt, coi như người tu luyện. Đặc biệt đã đạt được bọn hắn bực này đồng thọ cùng trời đất đạp thiên cảnh cường giả. Đã sớm không cần vật chất thức ăn. Phùng Diễm tại hạ giới. Từ bước vào không cảnh về sau. Cũng rất ít ăn xong. Tại Cửu Lang Sơn ngoạm miếng thịt lớn. Cũng là thuần túy cường đạo bầu không khí thôi. Còn như thịt được mùi vị. Thật Phùng Diễm căn bản cũng không chú ý. Nhưng bây giờ, hắn lại có hứng thú. Cho ta tới một phần thần thú thịt, nhớ kỹ, là muốn thần thú, Phùng Diễm nói, thần thú, bình thường vượt qua cửu trọng thiên kiếp nguyên thú, liền có thể tiến hóa thành vì thần thú, tại nguyên giới, thần thú số lượng rất nhiều, bình thường thần thú thực lực cũng liền đạp thiên cảnh mà thôi, tự nhiên không khó liệp sát, yes sir, lập tức vì ngài chuẩn bị, người hầu rất nhanh liền xuống dưới. Phùng Diễm bưng chén rượu ở tửu lầu ở giữa tĩnh tọa. Cái kia thịt còn chưa lên đến. Nhưng cái này lúc hai gã nam tử trẻ tuổi từ thang lầu chậm rãi đi tới. Vừa đi còn bên bàn luận. Thanh âm mặc dù không lớn. Có thể Phùng Diễm lại nghe thanh thanh sở sở. Nhị ca, có người nói cái kia Bắc Long thị đã bắt đầu cử hành một vòng mới thiên thần vệ khảo hạch. Ta ngươi hai người có muốn hay không cũng đi tham gia. Thiên thần vệ khảo hạch, làm sao lại như vậy? Cái kia thiên thần vệ khảo hạch bình thường đều là mỗi 500 năm cử hành một lần. Mà khoảng cách lần trước khảo hạch không qua mới hơn 100 năm mà thôi. Tại sao lại muốn cử hành? Ai biết, bất quá ta nghe được một ít tin tức nói. Cái kia thiên thần vệ mấy ngày trước đây ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ. Tử thương thảm trọng. Rất có thể lần này thiên thần vệ khảo hạch chính là vì bổ đủ thiên thần vệ số lượng. Là như thế, này, nãi nãi, cái kia thiên thần vệ thật là thực cốt thành nhất quân đội tinh nhuệ. Về chất lượng đều gần sánh bằng cấm quân. Nếu như có thể tiến vào thiên thần vệ, cái kia sau ngươi ta khả năng liền triển vọng vô lượng. Chưa nói, ngày mai chúng ta liền đi tham gia thiên thần vệ khảo hạch. Tốt, chúng ta cùng đi. Phùng Diễm đem hai người kia đối thoại đều nghe thanh thanh sở sở. Chân mày đột ngột vén lên. Khóe miệng hơi vểnh. Lau một cái tựa như lưỡi dao nụ cười chậm rãi hiển hiện. Thiên thần vệ khảo hạch. Có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.